dường như muốn nói cái gì lại chưa quyết được, đôi môi mấp máy mấy cái rốt cục không nói gì nữa. Trương Tử Huyên khẽ cau mày, đang định khích y đôi câu, Tần Lâm lặng lẽ khoát khoát tay với nàng, lại háng giọng nói: "Sớm ngày loại trừ loại cẩu quan như Ngô Thiện Ngôn chính là phúc khí của quân dân Chiết Tỉnh, Trương Tuần Án nên mau mau trở về, phát tấu trương lên kinh sư sớm một chút đi." Trương Văn Hy như được đại xá, ấp úng nói thêm vài câu, rốt cục cáo từ rời đi, lúc đi bước chân hết sức do dự. Tần Lâm đã quen lấy hình thái bước chân phân tích trạng thái hành động tâm lý con người, thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng. Để cho tiểu muội khích y đôi câu, nói không chừng sẽ xếp vào môn hạ Tần huynh. Trương Tử Huyên bĩu môi, lòng nói phu quân là ta nhân vật nào, chẳng lẽ còn không xứng làm ân chủ của Trương Văn Hy ngươi sao? Tần Lâm khẽ vuốt ve lưng ngọc của nàng, hài hước cười nói: "Vi phu đây là Khương Thái Công câu cá, ai muốn thì mắc câu." Đây rõ ràng là một lời hai nghĩa, dường như Thiên Kim tướng phủ là do tên Tần Lâm này câu được trên Trường Giang. Trương Tử Huyên nhất thời đỏ hai gò má, đẩy hắn ra: "Câu cá ư? Huynh đi câu vị mỹ nhân ngư Đông Hải kia đi, nhất định là nàng sẽ mắc câu. Ai lại bàn luận thị phi sau lưng như vậy?" Kim Anh Cơ cười hì hì đi tới, sóng mắt yêu mị bức người quét qua Trương Tử Huyên, dường như mới vừa rồi nàng và Tần Lâm vừa làm chuyện gì đó không thể để cho người khác thấy. Chợt giọng ngây thơ của Thanh Đại vang: